Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 824, vở kịch mở màn. Góc truyện audio.com. Bên rìa tế đàn Duyên, đang cùng yêu tộc chiến đấu, Thủy Mặc Thiền đồng tử có chút co rụt lại. Cái kia khí thức quen thuộc người khác cảm giác không thấy. Nhưng nàng lại phát hiện, sư phó, hắn, đến rồi. Thủy Mặc Thiền sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Tu vi bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem nó trước cùng nàng chiến đấu thật lâu một cái yêu tộc thuấn sát. Lập tức sắc mặt có chút hoảng sợ hướng phía xung quanh nhìn lại. Lại vô luận như thế nào cũng không phát hiện được cái kia làm nàng kinh hãi lão già. Không phải nói cái chỗ này hóa thần kỳ ở trên tu sĩ không thể vào tới sao? Tại sao sư phó hắn có thể? Thủy Mặc Thiên giờ phút này đã không thể tỉnh táo suy tư. Nàng lúc trước vẫn cảm thấy Giả Văn Hòa đang mưu đồ một cái âm mưu. Giờ phút này Giả Văn Hòa khí thức xuất hiện ở đây càng thêm đã chứng minh nàng phỏng đoán. Nhưng là nàng lại đến bây giờ cũng không biết Giả Văn Hòa như thế làm mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà đây hết thảy giờ phút này đều không trọng yếu. Bởi vì Giả Văn Hòa xuất hiện, đã biểu thị tất cả âm mưu đến thu lưới thời điểm rồi. Thế nhưng mà nhường Thủy Mặc Thiền lo lắng chính là, tổ chức Akatsuki người, bao quát chuyển sinh sau khi Thanh Long còn không có ly khai. Một khi Giả Văn Hòa loại cấp bậc này tu sĩ ra tay. Tình huống của bọn hắn, nghĩ tới đây, Thủy Mặc Thiền thân hình thiểm thước, thực lực tu vi hoàn toàn bộc phát. Không muốn mạng thẳng đến tổ chức Akatsuki mọi người vọt tới. Cũng liền trong cùng một lúc, bộ luyện sư tâm đột nhiên đập một cái. Có được tuyệt đối cảm giác nàng đối với chung quanh uy hiếp 10 phần mẫn cảm. Dù là xuất hiện một chút xíu dị động, đều chạy không khỏi bộ luyện sư cảm giác. Thế nhưng mà vừa mới cái loại cảm giác này, lại hoàn toàn là đến từ trực giác một loại báo động. Nàng tuyệt đối cảm giác hoàn toàn không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác, chẳng lẽ cảm giác của ta xuất hiện cái gì vấn đề sao? Bộ luyện sư sắc mặt dưới mặt nạ hơi khó coi, bởi vì xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân đơn giản cũng chỉ có hai loại. Một loại là cảm giác của nàng xuất hiện vấn đề. Một loại khác tự là nơi đây có viễn siêu nàng tu vi người xuất hiện. Bộ luyện sư tu vi hiện tại là nguyên anh kỳ. Đối với tu vi như vậy mà nói, có được tuyệt đối cảm giác nàng đối với hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể bảo trì cảm giác cảm thấy. Nếu như nói tu vi viễn siêu nàng, như vậy cũng chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ. Toàn bộ đại lục Nam Minh hiện tại duy nhất đã biết luyện hư kỳ tu sĩ tự là đại âm lâu lâu chủ Giả Văn Hòa. Là hắn tới rồi sao? Bộ luyện sư nhịp tim có chút gia tốc, khí thức có chút hỗn loạn, theo trước kia đủ loại dấu vết để lại. Cùng với Thủy Mặc Thiền phản ứng đến xem, nàng suy đoán lần này Tĩnh Lan cổ hồ sự kiện tự là đại âm lâu ở sau lưng làm chủ đấy. Mà bây giờ cái kia không xác định trực giác đột nhiên xuất hiện. Như vậy người đến là ai đã không cần nói cũng biết. Hắn đến rồi, cũng liền ý nghĩa chuyện lần này. Đang tại bộ luyện sư nghĩ tới chỗ này thời điểm, Thủy Mặc Thiền bộc phát linh lực đã hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Mà khi bộ luyện sư nhìn qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thủy Mặc Thiền hình miệng biến thành lời nói. Đi mau, nàng không có truyền âm, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nàng chỉ là tại dùng hình miệng nói cho Akatsuki, cuối cùng nhất thời khắc sắp đến, tại không ly khai tại đây, liền không có cơ hội, tất cả mọi người, bắt đầu phá vòng vây, bộ luyện sư không do dự, trực tiếp lợi dụng Akatsuki chiếc nhẫn truyền âm hết thảy mọi người, bao quát lẫn trong đám người hộ pháp. Xảy ra chuyện gì, đã xảy ra cái gì? Những người khác hỏi thăm truyền âm rất mau tới gần, mà bộ luyện sư trả lời cũng rất đơn giản. Gần kề 5 chữ, Giả Văn Hòa đến rồi. Biết được tin tức này tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Thậm chí có mấy cái tâm trí không tốt lắm hộ pháp trực tiếp cũng có chút run chân rồi. Giả Văn Hòa, đại lục Nam Minh đại âm lâu lâu chủ. Trước mắt đã biết một người duy nhất luyện hư kỳ tu sĩ. Loại tồn tại này đã là có thể dùng sức một mình quét ngang một quốc gia tồn tại. Mà như vậy sao một cái ở vào nhân vật trong truyền thuyết? Giờ phút này vậy mà đến nơi này, nhiều như thế yêu tộc, chúng ta cho dù có thể phá vòng vây cũng là cửu tử nhất sinh. Có thể hay không đem giả văn hòa tới tin tức tiết lộ cho yêu tộc, để bọn hắn cũng sinh ra khủng hoảng, mọi người cùng nhau đào tẩu. Mạnh Kinh Tiên cao mày hỏi, nếu như ngươi muốn cho giả văn hòa tự mình ra tay đưa ngươi giết chết mà nói, ngươi có thể đem tin tức này trực tiếp kêu đi ra thử xem. Ta đoán chừng ngươi một chữ còn chưa nói xong, hắn cũng đã có thể giết ngươi mấy ngàn lần rồi. Nam Đầu Lăng Hoàng nhìn Mạnh Kinh Tiên liếc, có loại xem nhược trí cảm giác. Giả văn hòa vì bố trí ván cục này, không biết rõ hao phí bao nhiêu tâm tư, vì cái gì rất hiển nhiên tựu là nhân loại cùng yêu tộc ở chỗ này trắng trợn giết chóc lẫn nhau. Nếu là giờ phút này đem giả văn hòa đến tin tức để lộ ra đến, còn có ai dám tại một cái luyện hư kỳ đại năng dưới mí mắt kịch chiến? Vô luận hắn là cái gì mục đích, đúng lúc này hắn đã ẩn tàng thân hình, liền tuyệt đối sẽ không hy vọng tự mình tới nơi này tin tức để lộ ra đi. Bằng không mà nói chính là mình muốn chết, một cái luyện hư kỳ muốn giết nguyên anh kỳ, vậy đơn giản so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Tế đàn đỉnh, giả văn hòa an tĩnh đứng lặng tại cổ xưa trên phù điêu. Dưới chân của hắn, huyết dịch không ngừng chảy mà ra, hướng phía bốn phía thẩm thấu mà đi, đại lượng khắc nổi bắt đầu xuất hiện màu máu đường vân. Như là dây dưa tại trên đó dây leo, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên dưới chân tế đàn. Nhưng ở thật sâu thùy đáy mắt, một cỗ không đè nén được hưng phấn cùng kích động đang không ngừng nổi lên. Phảng phất trống rỗng phía dưới che giấu bão tố, đang không ngừng tới gần. Yêu tổ thi thể, lần này là thật sự phải rơi vào trong tay của ta rồi. Mưu đồ như thế lâu, cũng nên đến thu hoạch thời điểm rồi. Chỉ có điều huyết dịch này chảy xuôi tốc độ, vẫn có chút chậm a hát. Giả văn hòa nhẹ giọng lẩm bẩm. Lập tức ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thủy Mặc Thiền bộc phát thân hình, của ta đồ nhi ngoan, gần kề một điểm điểm khí tức, liền phát hiện sự hiện hữu của ta, thật sự là không dễ dàng đâu. Lập tức, ánh mắt của hắn rời đi, nhìn về phía mấy cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ áo khoác thiếu niên. Thực tế chú ý Bạch Hổ hướng đi, có được tuyệt đối cảm giác, tuy nhiên ta không có phóng thích khí tức. Nhưng nàng hẳn là cũng phát hiện sự hiện hữu của ta đi. Coi nàng có thể khống chế tổ chức Akatsuki tâm trí, suy đoán ra của ta mưu đồ không khó lắm. Như vậy, nàng hẳn là cũng biết rõ tới là ai. Sống như thế lâu, tâm tình lại còn là sẽ có chấn động. Xem ra lần này mưu đồ, ta còn là không cách nào làm được hoàn toàn không đếm xỉa đến. Lão già đứng tại tế đàn đỉnh. Nhìn toàn bộ máu tanh chiến trường, không ngừng nhẹ giọng tự nói. Với hắn mà nói, cảnh tượng trước mắt chẳng qua là hắn một tay bày kế một hồi biểu diễn mà thôi. Cuối cùng vở kịch, theo hắn thời khắc này đến bắt đầu, mới chính thức trình diễn, được tăng nhanh một chút bọn hắn tiến độ rồi. Ta cũng không muốn chờ quá lâu. Sau một khắc, giả văn hòa môi khẽ nhúc nhích, hướng về hết thảy đại âm lâu đệ tử hạ một cái mệnh lệnh. Trên bầu trời, Thủy Mặc Thiên tại nghe đến điều lệnh này nháy mắt, thân hình thoát một cái, thiếu chút nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống, nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan tại lúc này giống như cho tàn. Cách chương.